Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Xuống đến gara, tôi mới phát hiện hôm nay đại gia không lái chiếc Porsche hôm trước mà lái hẳn chiếc Bugatti giá hơn cả 100 tỷ đưa tôi đi làm. À không, là tôi đi nhờ xe anh ta mới đúng. Nhưng mà dù là trường hợp nào thì tôi cũng thấy vui vui. Lúc ngồi trên xe, nghĩ dù gì vừa nãy anh ta cũng giúp mình trước mặt mẹ chồng, nên tôi đành mở miệng cảm ơn một tiếng. À, vừa nãy cảm ơn anh nhé. Không cần. Dù gì lúc nãy anh cũng giúp tôi mà, cảm ơn một tiếng cho phải phép chứ. À, mà tí nữa anh dừng xe cách công ty một đoạn nhé, tại vì tôi không muốn nói với ai chuyện mình đi lấy chồng. Và lại tôi cũng không muốn người khác thấy tôi đi chung xe với tổng giám đốc của Nam Dương, để họ biết thì rắc rối lắm. Phú liếc tôi rồi hừ lạnh một tiếng không đáp. Nhưng khi đến gần cổng công ty thì anh ta cũng dừng xe lại. Xe vừa tấp vào lề đường là tôi vội vàng mở cửa bước xuống, mặc kệ anh ta có trả lời hay không. Tôi chỉ cảm ơn một tiếng rồi đi nhanh vào bên trong, trước khi các nhân viên của công ty thấy tôi đi xuống từ xe của sếp tổng công ty khác. Vừa ra khỏi thang máy đã nghe mấy nhân viên phòng kinh doanh đang tụm năm tụm bảy với nhau. Tôi nghe loáng thoáng mấy người bọn họ xì xầm. Ôi dồi ôi, cái con đó nhìn thế mà ghê thật. Lúc mới vào tôi thấy nó rõ hiền lành khờ khạo, vậy mà không ngờ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nó vào làm còn chưa đến một năm mà từ nhân viên quen như bọn mình leo lên được chức phó phòng kinh doanh, thì các bà nghĩ sao? Hồi dào, ai chứ con đó tôi chẳng lạ gì. Tôi nói các bà đừng nói với ai đấy nhé. Hôm trước đi nộp báo cáo cho chị Uyên, nghe chị ấy nói con Nhi nghỉ việc không lý do tận 25 ngày, má sẽ vẫn tính lương đầy đủ cho nó cơ đấy. Thật á? Ừ, công ty mình ai cũng bị bản mặt hiền lành của nó lừa hết. Khi nãy tôi đang mua xôi bên kia đường, thấy nó xuống xe của ông nào ấy, giàu lắm, đi cả Bugatti cơ mà. Chỉ tội nghiệp sếp bọn mình bị con cáo này lừa rồi. Ghê thật, đàn bà bắt cá hai tay, đúng là lòng tham không đáy. Ơ, thế mà nó vẫn vác mặt đến công ty làm á? Không nghĩ trên đời có người mặt dày vô liêm sỉ như thế luôn đấy. Tôi mà như vậy tôi thà nghỉ luôn, xấu hổ chết đi được. Thì đấy, nhìn thì cũng chẳng đến nỗi nào mà ra mặt dày ba tấc. Người như nó ấy, chắc là không xấu hổ đâu. Trưởng phòng Uyên thích anh Lâm, mà anh ấy thì hay chiếu cố tôi, thế nên bà ấy bịa đặt ác ý về tôi cũng không có gì lạ. Nhưng Thiết nghĩ, dù gì dự án tôi đang phụ trách cũng sắp xong, đến lúc đó sẽ về làm cho công ty nhà chồng, nên không muốn làm to chuyện. Cuối cùng đành rẽ sang hướng đi ra ngoài ban công, ngồi ngắm mấy chậu cây xếp chồng. Đợi đến giờ làm việc rồi mới đứng dậy đi về phòng. Vừa mới ngồi xuống ghế thì cái Trinh đã mang một cốc cacao nóng tới đặt lên bàn tôi. Cho chị này. Ừ, chị cảm ơn. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Tự nhiên mà đi làm sớm đột xuất thế. Nói đến đây, tự dưng mặt cái Trinh ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước. Mới đầu buổi mà nó đã nằm dài ra bàn, miệng không ngừng than vãn. Công việc thì nhiều, mà tại vì chị không đi làm nên phòng mình được trưởng phòng giao thêm việc cho đấy. Làm quần quật cả ngày, mệt chết đi được. À, mà chị đi đâu gần cả tháng trời thế? Em mò vào Zalo Facebook xem thử cũng chẳng thấy hoạt động nào. Chị về quê ở trong Nam, giải quyết chút việc ấy mà. Vừa mới lên hôm qua là sáng nay đi làm luôn đây này. Trinh đưa đồ uống cho tôi, xong cũng thất thểu đi về bàn làm việc luôn, chứ không buôn chuyện như mọi ngày. Nhìn nó mặt mày ỉu xìu, tôi mới quay sang hỏi. Sao thế? Nhìn mặt mày chán đời quá đấy Trinh ạ. Trinh thở dài than vãn. Thì tại vì công ty vắng người đẹp nên làm việc cũng kém năng suất hẳn. Mấy ngày chị không đến công ty, sếp Lâm cứ lâu lâu lại xuống phòng mình, nói là gặp bà Uyên, hỏi xem tiến độ công việc. Chứ em biết thừa, ông ấy xuống đây để tìm chị. Cả công ty mình chị xinh gái nhất còn gì, ai cũng nói sếp có ý với chị đấy. Mà em thấy sếp cũng cao giáo đẹp trai, con nhà giàu, giỏi giang, tốt nghiệp đại học gì gì ở bên Úc ấy. À, em nhớ rồi, ông ấy học trường New South Wales Sydney, cùng với phó chủ tịch đấy. Sau về nước được xếp Thành mời về làm giám đốc công ty mình. Nhìn thế nào cũng thấy ông ấy không tầm thường rồi. Chị em trong công ty mình, em thấy chỉ mỗi chị đi chung với sếp Lâm là đẹp đôi nhất thôi. Chị mà hốt được sếp có khi lại ngon đấy. Trai xịn như vậy không thể để rơi vào tay mụ Uyên được. Mày đừng nghe người ta nói linh tinh. Chị với sếp không có gì cả. Giờ chị có... Đang nói chuyện hăng say, tôi suýt thì buột miệng nói mình đã có chồng. May mà kìm lại được. nhưng cái Trinh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Nó không đợi tôi nói hết câu đã nhảy luôn vào miệng tôi ngồi, hai mắt sáng rực lên, mồm liến thoáng tra khảo. Có gì? Bà ấp a ấp úng em nghi lắm nhá. Khai mau, bà có anh nào ngon hơn sếp đúng không? Thôi chị xin mày đấy Trinh ạ, mày không để chị nói hết câu đã sủi diện vơ vẩn. Mọi người đồn đại linh tinh rồi gán ghép như thế, nhỡ sếp có người yêu rồi thì sao? Để người yêu sếp biết, không khéo chị mày bị đánh ghen mất. Ơ, chị không có ý gì với sếp cả đâu, bọn chị trong sáng nhá. Với anh ấy, chị chỉ xem như một người đồng nghiệp, một người anh, không hơn không kém. Nhưng mà sếp có ý với chị thật đấy. Để ý ánh mắt ông ấy lúc nhìn chị là em biết. Em dám chắc sếp Lâm chưa có người yêu đâu, chị tin em đi. Thôi thôi, chuyện riêng của người ta chị không quan tâm, mà chị thấy mày hợp với sếp hơn chị đấy. Hay mày thử tán ông ấy đi. Thôi chị ơi, người như sếp Lâm em không với tới được đâu. Không cần thử cũng biết rớt từ vòng gửi xe. Em còn đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa muốn tình yêu nó vận vào người. Với cả người như sếp á, chỉ nên bỏ tủ kính để mà ngắm thôi. Tôi cười nhạt, cũng không phủ nhận lời nó nói. Ban đầu tôi cũng chỉ định trêu Trinh chút thôi, bởi nhân viên nữ trong công ty tôi hầu như ai còn độc thân cũng đều thích anh Lâm. Thôi em về làm việc đây, hôm nay là ngày cuối nộp báo cáo cho bà Uyên, nhưng còn vài chỗ em làm chưa xong. Em đang nghĩ nát óc đây, uống nốt cốc cà phê rồi làm tiếp. Mới vào làm nên còn chưa quen, có gì á em hỏi chị nhé. Ừ cũng được, lúc mới vào chị cũng như mày thôi, chỗ nào không hiểu thì hỏi chị, để chị giúp. Làm sai một tí á, bà ấy lại có cớ quát cả phòng, nhức đầu lắm. Thế hồi mới vào công ty chị cũng bị mụ Uyên gây khó dễ à? Tôi cười cười bưng cốc ca cao, hớp một ngụm rồi bảo với nó. Chẳng ai vào đây mà thoát khỏi tay bà ấy đâu. Trinh chỉ đợi tôi nói xong liền phá lên cười, tay vỗ đùi bôm bốp khoái chí. Đúng đúng, mụ Uyên đã xấu còn đóng vai ác, lúc nào cũng nghĩ bà ấy đẹp nhất công ty mình nên nó vênh mặt lắm. Thấy nhân viên nào trẻ đẹp hơn là giở trò chèn ép, đi người ta không ngóc đầu lên nổi luôn. Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, chứ thật ra trong lòng không có ác ý gì cả. Chỉ là nói xấu người khác nên gặp quả báo ngay tức thì. Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bà Uyên từ đâu lù lù đi tới, giọng điệu chua ngoa. Ơ, thế Quỳnh Nhi đi làm lại rồi đấy à? Tôi cứ tưởng cô nghỉ việc ở đây luôn rồi chứ. Trước em tính xin nghỉ hẳn, nhưng sếp bảo cố gắng làm đến khi xong dự án ở Đà Nẵng, nên hôm nay em đi làm lại chị ạ. Chứ không phải gạ gẫm được anh Lâm, nên muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ à? Nghỉ làm gần một tháng mà vẫn nhận đầy đủ lương, cô đúng là không biết xấu hổ, mặt dày như bức tường bê tông luôn ý. Thế chị gạ gẫm sếp đi, để xem lúc đấy sếp có cho chị nghỉ dài hạn luôn không. Cái Trinh ngồi bên cạnh nghe tôi nói thì không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Bị bà Uyên chừng mắt một cái liền im bặt. Chị Uyên này, ở công ty chị là cấp trên của tôi, trong công việc có chỗ nào sai sót thì chị có thể nhận xét mắng chửi tùy ý, nhưng chuyện riêng tư cá nhân thì chị không có cái quyền đấy. Tôi không biết chị nghe ai nói tôi gạ gẫm sếp, hay chính chị mới là người suy diễn bậy bạ rồi tung tin đồn khắp công ty. Nhưng tôi nói cho chị biết, ở đời ăn không nói có, bôi nhọ danh dự của người khác, ra đường dễ bị ăn tát lắm đấy. Cô, nếu chị nghĩ người như sếp có thể vì một người phụ nữ xa lạ mà làm ra chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của công ty thì chị xem thường sếp quá rồi. Giỏi, cô giỏi, giờ có người chống lưng rồi nên mạnh miệng gớm nhỉ. Cô phản ứng như thế chứng tỏ cô có tật giật mình chứ gì. Sao, cô định làm gì tôi? Tôi nói rồi, bịa chuyện làm tổn hại đến danh dự của tôi thì chị đừng mong yên ổn. Con người tôi rất lý trí, cũng giỏi nhẫn nhịn, nhưng một khi đụng đến giới hạn của tôi thì chưa chắc. Chị chưa biết tôi từng học lên đai đen karate đúng không? Thế nên tôi hy vọng sau này trưởng phòng muốn nói gì cũng nên uốn lưỡi 7 lần, cẩn thận cái miệng đấy, có ngày húp cháo. Cô, từ lúc làm ở Duyệt Khải, khi còn là nhân viên quèn, cũng bị bà Uyên gây khó dễ đủ điều, nhưng một phần vì tôi có năng lực nên bà ấy không thể bắt bẻ, thỉnh thoảng chỉ kiếm cớ mắng chửi vài câu để thụy uy với cái bọn cu li theo đuôi thôi. Sau khi lên chức phó phòng kinh doanh, bà Uyên càng khó chịu với tôi hơn, nhưng vì không làm gì được nên lần nào cũng giận cá chém thớt. Lần này cũng vậy, bà ấy ném luôn tập tài liệu lên bàn cái Trinh, quát ầm lên. Cười cái gì? Làm xong báo cáo thì làm cái này cho tôi, trong ngày hôm nay nộp lại cho tôi. Số liệu mà sai lệch thì dọn đồ nghỉ việc luôn đi. Công ty nhận mấy cô vào, không phải để ngồi chơi không? Cũng học trường này trường nọ ra mà làm cái gì cũng không nên hồn, chả được tí tích sự gì, chỉ làm người khác chướng mắt. Chị Uyên, Trinh chỉ mới vào công ty chưa quen việc, có thể châm chước đào tạo từ từ. Làm gì có ai vừa sinh ra đã biết hết tất cả đúng không chị? Hơn nữa, nếu chị sợ mất thời gian thì có thể chỉ giúp em nó sai ở đâu để sửa cho nhanh, chứ không phải 5 lần 7 lượt cố tình làm khó dễ người ta như thế. Suy cho cùng, chị cũng lộng quyền chèn ép cấp dưới, chứ chị có quan tâm gì đến công ty? Con già mồm, cô chưa xong chuyện với tôi đâu. Tôi chưa nói hết. Nếu có bị đuổi việc thì một trưởng phòng như chị cũng không có cái quyền đấy. Không phải dọa. Cô... Bảo Yên hai tay chống hông, còn định nổi xung lên với tôi thì bỗng có một âm thanh khàn khàn cất lên. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Đúng lúc sếp Lâm đi ngang phòng kinh doanh, thấy tôi đi làm lại thì tạt vào hỏi chuyện. Mà Bảo Yên thì thấy cô Rass thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Ngay lập tức đổi giọng dẻo như kẹo kéo, lần la gợi chuyện. Em chào sếp, bọn em đang tám chuyện trên trời dưới đất tí thôi. Em đang định pha cốc cà phê rồi về phòng làm việc tiếp đây. Thế sếp uống không? Để em pha luôn cho nhá. Không cần, Uyên cứ uống đi. Khi nào muốn tôi sẽ tự pha hoặc nhờ thư ký. Vâng, thế cũng được ạ. Mặt bà Uyên sượng chân, làm tôi buồn cười muốn chết mà vẫn phải cố ghìm xuống. Lúc này anh Lâm mới hỏi tôi. Quỳnh Nhi đi làm lại rồi đấy à? Việc nhà đã giải quyết xong chưa? Anh cho nghỉ hẳn 1 tháng, sao không nhân dịp này nghỉ ngơi thêm mà đã vội đi làm rồi? Dạ cũng ổn ổn rồi sếp ạ. Xong việc là em lên Hà Nội luôn. Mà tính em chạy nhảy quen rồi, nghỉ vài ngày đã thấy cả người khó chịu. Giờ bảo em ở nhà với 4 bức tường, chắc em buồn chết mất thôi. À mà thời gian em nghỉ, công ty mình bận lắm không sếp? Ừ, cũng bận. Dạo này hợp đồng nhiều mà thiếu nhân tài như em, nên công ty cũng chật vật. Công việc làm cả ngày cả đêm vẫn không kịp, cho nên phòng kinh doanh bọn em phải làm nhiều hơn ngày thường đấy. Bây giờ em đi làm lại rồi, có giúp gì được không anh? Sếp vẫn trả lương cho em đầy đủ, nên nếu cần tăng ca thì bảo em 1 tiếng nhé. Tạm thời chắc là phải thế thôi. Nói đến đây, anh Lâm mới quay sang bảo với Bảo Uyên. Trưởng phòng Uyên, hợp đồng với công ty Tân Phú đã xong chưa? Lát nữa nhớ gửi qua cho tôi. Em cũng tính gửi cho anh bây giờ đây ạ. Đến giờ làm việc rồi. Sếp tôi đã lên tiếng đuổi người thì bà Uyên dù có muốn đứng đây đấu võ mồm với tôi tiếp cũng không được. Sau cùng chỉ hậm hực liếc tôi một cái, rồi thu ngay lại giọng điệu chua ngoa, nhỏ nhẹ nói với anh Lâm. Vâng, thế em về phòng làm việc đây nhá. Anh ấy khẽ gật đầu thay cho lời đáp, rồi quay sang tôi bảo. Quỳnh Nhi này, dự án xây khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng em phụ trách cũng sắp hoàn thiện rồi. Tuần sau em đi cùng với bọn anh ra đấy xem tình hình thế nào luôn. Sẵn công ty mình cũng có hợp đồng cần ký, mà gọi cả trưởng phòng Uyên đi thì anh không yên tâm công việc ở công ty. Trước giờ mấy việc ký hợp đồng này đều là chị Uyên đi với anh, nên em sợ không làm được việc. Không sao hết, hôm gặp đối tác anh có đi cùng mà. Để tí nữa anh bảo Uyên gửi mail hợp đồng cho em xem qua trước. Đến lúc đó em cứ nói theo những gì em nghiên cứu thôi, còn lại cứ để anh lo. Trước kia nếu có phải đi công tác thì tôi sẽ đồng ý ngay mà không lăn tăn gì nhiều. Nhưng bây giờ đã có chồng, nên việc con dâu qua đêm bên ngoài, bố mẹ chồng sẽ rất khó để chấp nhận. Chỉ là dự án này ngay từ đầu là tôi phụ trách, nên nay đã gần xong, cũng hao tốn rất nhiều công sức. Giờ bảo giao vào tay người khác thì tôi không yên tâm. Không đi thì không được, mà đi thì chưa biết phải nói với nhà chồng thế nào, tiến thoái lưỡng nan. Thấy anh Lâm căng thẳng, chờ cái gật đầu từ tôi, nên chỉ đành cười nói bâng quơ một câu. Cũng được ạ, mà có thưởng gì không sếp ơi? Em muốn thưởng gì? Lương nhân 2 hay nhân 3, chịu không? Thôi, em đùa đấy, thế đi mấy ngày hả anh? Nếu không có gì phát sinh, thì ngày thứ 3 mình về Hà Nội. Vâng, để em sắp xếp. Thôi anh về phòng đây, em cũng làm việc đi. Vâng ạ. Cưới nhau cũng được một thời gian rồi, mà mối quan hệ giữa tôi và Vũ vẫn dậm chân tại chỗ. Chả biết do tính chất công việc hay bận ra ngoài tụ tập bạn bè, mà hôm nào cũng đến nửa đêm anh ta mới trở về nhà. Có hôm về sớm thì cũng hơn 10 giờ, người thì nồng nặc mùi rượu. Nhưng cái gã này ưa sạch sẽ, nên dù muộn đến mấy, anh ta cũng phải tắm rửa cho thơm tho. Nhiều đêm ngủ say như chết, chồng về lúc nào cũng chẳng hay, nên thành ra có hôm cả hai chúng tôi chỉ gặp nhau lúc ăn sáng. Hôm nay cũng vậy, đang xem hợp đồng thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Chồng tôi vừa tắm xong nên cả người vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội đầu mát lạnh. Tóc tai ướt sũng rũ xuống trán, mấy giọt nước chảy vào trong cổ áo trông quyến rũ vô cùng. Anh ta thấy tôi ôm máy tính tập trung xem gì đó thì lập tức cau mày hỏi. Giờ này sao còn chưa ngủ? Tôi đang xem lại hợp đồng. Nói đến đây thì đúng lúc anh Lâm gửi vé máy bay qua mail cho tôi. Nhắn cho anh ấy xong thì đột nhiên nghĩ, đến hôm nay chồng tôi đi xã giao về, không biết đã ăn chưa, mà có ăn thì cũng không ăn được nhiều. Sợ anh ta đói một phần, sợ đến tai mẹ chồng bà lại mắng tôi không biết chăm sóc chồng, nên ngước mắt lên cười cười hỏi: "Anh tắm xong rồi à? Về muộn thế đã ăn uống gì chưa? Tôi nấu mì cho anh nhé, nấu một tí là xong ngay thôi." Vũ đang lau tóc nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc nhìn chòng chọc tôi không chớp mắt, kiểu như muốn nói cô đang có ý đồ gì đấy. Tôi biết tổng trong đầu anh ta đang nghĩ tôi đang bày trò, nhưng cũng mặc kệ, không buồn giải thích. Tôi cũng chẳng tốt bụng gì đâu, chẳng qua mẹ anh dặn tôi phải biết chăm sóc cho chồng. Anh nói thì nấu đồ ăn cho anh ăn, mệt thì pha nước cho anh uống. Với cả dù gì bây giờ tôi cũng là vợ của anh, tôi sợ anh ốm ra đấy không có sức làm việc, ảnh hưởng đến công ty. Anh là con rùa vàng của tôi mà, cho nên nhất định tôi sẽ chăm lo sức khỏe của anh. Tôi không cần anh biết ơn, nếu có ly hôn, anh nhớ chia cho tôi nhiều tiền chút là được. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm thúy, như đang muốn dò xét xem tôi đang nói thật hay giả. Mãi sau mới khẽ nhếch môi cười nhẹ. Tôi cũng chẳng hiểu nụ cười đó mang hàm ý gì, chỉ nghe anh ta lạnh nhạt hỏi: "Mê tiền đến thế à?" "Ừ, tiền ai chả mê. Thế tóm lại rùa vàng của tôi, có muốn mì không thì bảo." Vũ nghe xong thì vứt toẹt cái khăn tắm đi tới sofa, ngồi sấy tóc. Tôi đợi một lúc không thấy nói gì nữa, thì tưởng anh ta không muốn ăn đồ mình nấu, nên hụt hẫng quay về giường. Nhưng vừa mới bước được hai bước, lại nghe tiếng anh ta nói: "Nấu đi." "Thế anh sấy tóc khô đi, đợi tôi một tí." Tôi cười hì hì, tất nhiên không về giường nữa, mà lén lút nhìn anh ta một cái rồi đi xuống nhà. Loay hoay một lúc cũng xong, tôi nhanh chóng bưng bát mì thịt bò rau cải xanh cùng với một cốc nước giải rượu trở về phòng, đặt ngay ngắn lên bàn. Thấy Vũ vừa sấy tóc xong nên tiện miệng nhắc anh ta: "Mì chín rồi, anh lại ăn luôn đi cho nóng, không tí nó nở ra đấy." "Ừ, dạo này công việc ở công ty nhiều lắm à?" Anh ta khẽ liếc tôi nhưng không nói mát như mọi lần mà bảo: "Cũng bình thường, sắp tới khách sạn mở thêm chi nhánh nên có hơi bận. Lần sau uống rượu thì đừng tắm đêm, tắm nước ấm cũng dễ bị cảm lắm đấy. Biết tính anh sạch sẽ, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà, đúng không?" "Biết rồi." "Ăn đi, ăn xong rồi uống cốc nước giải rượu này nữa, sáng mai ngủ dậy sẽ không bị đau đầu." Chắc anh ta thấy tôi đột nhiên tử tế như vậy thì lạ lắm. Nấu đồ ăn, chuẩn bị nước giải rượu, lại còn nhắc nhở chuyện tắm rửa thì có hơi ngạc nhiên. Vũ nhìn tôi một lúc rồi rời mắt sang bát mì, tiếp tục ăn cho xong. Không nói thêm gì nữa mà chỉ khẽ ừ một tiếng. Sau đó, hai chúng tôi không nói chuyện nữa. Vũ lặng lẽ ăn mì trong bát, còn tôi ôm máy tính, tiếp tục làm việc, đợi anh ta ăn xong thì dọn bát xuống nhà. Sáng hôm sau, tôi còn đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng nước vọng ra từ trong nhà tắm. Với chiếc điện thoại xem thử mấy giờ mà cái gã này đã dậy tắm sớm thế. Thấy đồng hồ mấy 6 giờ kém thì khẽ hừ lạnh, định ném điện thoại về chỗ cũ thì vô tình nhìn đến lịch ngày. Lúc này tôi mới sực tỉnh nhớ ra sang tuần sau phải đi Đà Nẵng 3 ngày, chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào để thuyết phục gia đình chồng đồng ý cho tôi đi. Đang giàu muốn chết thì tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt, đầu óc tôi như được khai sáng. Phải rồi, sao mình không nhờ anh ta nhỉ? Chỉ cần con trai cưng đồng ý thì cửa ải mẹ chồng cũng dễ qua thôi mà, đúng không? Nghĩ vậy, tôi nhanh nhảu nhảy xuống khỏi giường, vuốt lại đầu tóc rồi phi nhanh như bay xuống nhà bếp làm một cốc nước ép cần tây cho Vũ. Lúc tôi mang theo cốc nước lên phòng thì Vũ cũng vừa sấy tóc xong. Anh ta đang lấy quần áo để thay, nghe tiếng động thì xoay người lại. Hai chân tôi cứ vô thức bước về phía trước. Đứng trước mặt mà cả người tôi giống như bị hút hồn, nên hai mắt cứ dán chặt lên người anh ta. Mới tắm xong nên người anh ta rất sạch sẽ, làm trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh không hiểu vì lý do gì. Mãi sau cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng không bình thường mới rời mắt đi chỗ khác. Nhìn cốc nước trong tay thì sực nhớ ra chuyện quan trọng nên giơ lên trước mặt Vũ, nhe răng cười lấy lòng. "Anh uống cái này đi." "Anh đi tiếp khách, uống nhiều rượu như thế thì hại gan, mà nước ép cần tây này rất tốt cho gan. Tôi có cho thêm táo nên dễ uống lắm, anh uống thử xem." Vũ liếc tôi một cái rồi lại nhìn cốc nước, không nói không rằng tiếp tục mặc áo sơ mi vào. Tôi tưởng anh ta không muốn uống nên hạ tay xuống định mang ra ngoài, thì đúng lúc này có một bàn tay đưa ra đón lấy cốc nước, thong dong uống từng ngụm nhỏ. Động tác đúng kiểu con nhà được giáo dục đàng hoàng. Tôi cao cũng khoảng 1m72, nhưng đứng chung với anh ta thì thấp hơn hẳn một cái đầu. Ngước lên vừa tầm, nhìn thấy rõ yết hầu nam tính chuyển động lên xuống trông quyến rũ chết đi được. là một đứa mê trai như tôi vô thức nuốt nước bọt ừng ực. Nghĩ trong đầu mình đã quyết định nhờ vả người ta thì phải tỏ rõ thành ý. Thế nên trong lúc Vũ uống nước thì tôi lăng xăng giúp anh ta cài cúc áo. Chỉ là cơ thể anh ta đẹp quá, hại tôi cứ cài vào xong ma xui quỷ khiến thế nào lại cởi ra. Cứ thế mãi mà vẫn chưa xong khúc đầu tiên. Nói đi, muốn gì? Hả? À, tôi chột dạ sợ anh ta nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của mình nên vội quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái. Đứng trước mặt anh ta, bắt gặp ánh nhìn sắc bén khiến một đứa suốt ngày trí chóe như tôi bỗng dưng miệng như bị đổ keo. Bao nhiêu kịch bản soạn sẵn trong đầu biến đi đâu mất. Không phải chỉ mỗi lần này mà lần nào gặp anh ta là tôi cứ như người mất trí, bao nhiêu thứ trong đầu bay sạch sành xanh. Thấy tôi cứ ấp úng không nói gì thì đầu mày ai kia nhíu chặt lại. Tôi sợ cái gã này nổi cáu nên khẽ hít vào một hơi thật sâu. Dự án tôi phụ trách đang trong giai đoạn hoàn thiện rồi nên phải vào trong đó kiểm tra lại lần cuối. Tôi... anh cho tôi đi khoảng 2-3 ngày gì đấy nhá. Ở đâu? Trong Đà Nẵng ấy. Anh yên tâm đi, lần này đi trung đoàn có mấy đồng nghiệp nữa. Với cả sau khi giải quyết xong tôi sẽ về ngay. Không xin phép mẹ mà trực tiếp nói với tôi. Cô cũng thông minh đấy. Có chồng để làm gì, để cần vào những lúc thế này đấy. Tôi không phải cu ly của cô. Biết mà, anh là chồng tôi, không phải cu ly. Tôi nói một tràng dài vậy mà Vũ không nói sẽ đồng ý. Uống xong cốc nước cũng chỉ im lặng nhìn tôi. Rất lâu sau, đến khi trong đôi mắt sâu hun hút ấy dần nhen nhóm lên ngọn lửa rồi bùng cháy dữ dội, tôi mới nghe thanh âm trầm đục của anh ta cất lên. Sở đủ chưa? Đột nhiên nghe anh ta nói một câu khiến tôi giật bắn mình, mặt hơi ngẩn ra, đang định hỏi anh ta có ý gì thì cảm nhận được lòng bàn tay mình chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa cứng lại ấm ấm. Tôi trợn to hai mắt, từ từ nhìn xuống mới phát hiện ra nãy giờ tay mình đang hăng say sờ mũi bụng của Vũ, nắn nắn bóp bóp, không những một tay mà tận hai tay. Chẳng hiểu bị thế lực nào thao túng tâm lý mà tôi đang cài cúc áo lại biến thành sàm sỡ người ta. Đầu óc lúc ấy giống như bị sét đánh, ngay lập tức rụt tay về giấu ra sau lưng. Lúc ấy xấu hổ quá nên tôi chẳng nghĩ được gì, càng giải thích lại càng mờ ám. Tôi tại áo anh trơn quá nên tôi trượt tay thôi. Ờ, đúng rồi, là trượt tay. Trượt cũng khéo thật đấy. Tôi không nói thì không biết cô còn trượt đến chỗ nào. Ai bảo anh không đẩy tôi ra. Anh cũng thích chết đi được, lại còn ra vẻ. Cái tên này còn bắt bẻ từng chữ, khiến tôi thẹn quá hóa giận, giống như con nhím bị chọc cho xù lông, không nhìn được nổi khùng lên mà quên mất mình đang đi nhờ vả người ta. Thì sở tí anh cũng có mất mát gì đâu. Anh keo kiệt tính toán như thế này, không thấy mất mặt đàn ông à? Anh ta nheo mắt lạnh lùng liếc tôi một cái, khinh bỉ nói. Hay thật đấy, còn mạnh miệng chất vấn ngược lại tôi cơ à? Tôi muốn đi Đà Nẵng cũng được. Hai mắt tôi ngay lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô. Thật không? Nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần anh đồng ý giúp thì muốn tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng được à? Ừ. Lúc đó nghe Vũ chịu giúp. Tôi mừng như bắt được vàng nên buộc miệng nói ra một câu chẳng kịp suy nghĩ. Lát sau thấy khóe miệng ai kia khẽ nhếch lên, tôi mới nhận ra điều kiện anh ta đưa ra chắc chắn không hề đơn giản. Dập lửa cho tôi. Gì cơ? Nghe đến đây, hai má bất chợt đỏ bừng, trong bụng thầm rủa. Làm tôi thoải mái sẽ giúp cô. Hay cô định đốt nhà xong rồi bỏ chạy? Tôi... Còn chưa kịp nói hết câu thì cả người bị ai đó kéo lại, hai thân thể kề sát không một khe hở. Sau khi giải quyết xong lại leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Trong phòng đóng kín cửa, kéo rèm nên tối om như mực. Ngủ một giấc dài mà thân thể tôi cứ như người đi mượn. Mệt mỏi cả ngày hôm nay, lại thêm bụng dưới lầm nhầm đau nên tôi chẳng để ý. Lúc trở mình mới lờ mờ nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở sofa trong phòng. Hồi trưa Vũ có nhắn với tôi đêm nay đi tiếp khách về muộn, nên giờ thấy có người trong phòng thì không khỏi tránh giật mình. Căn phòng tối om, không chút ánh sáng, mà tôi thì có bệnh sợ bóng tối và không gian kín nên bột miệng hét toáng cả lên. Vũ đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế sofa, nghe tôi la hét thất thanh cũng bất thình lình mở mắt ra. Anh ta quét ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến tôi sợ hãi vô thức lùi về sau. Lúc này tôi mới để ý thấy chiếc iPad trên tay anh ta vẫn còn sáng. Dưới tia sáng nhẹ nhẹ, tôi thấy khuôn mặt chồng mình hơi đanh lại. Trong mắt anh ta đỏ lên, hiện rõ những đường tơ máu. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu whisky. Có lẽ anh ta vừa đi uống vài ly với đối tác về, đang tranh thủ xem lại công việc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thấy ma hay gì mà hét ầm lên kinh thế. Nghe anh ta nói như vậy tôi điên lắm. Tính nói anh còn đáng sợ hơn cả ma, nhưng thật ra bản thân chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ tôi nào có cái lá gan đấy. Tôi nhìn anh ta vài giây rồi mới ngập ngừng hỏi, anh về rồi à? Anh ta buông iPad xuống, ngẩng lên nhìn tôi, nhíu mày nói một câu rất đáng đánh. Hỏi câu nào thể hiện mình là người có đầu óc chút đi. Cái tên này một ngày không cà khịa, không đá xéo tôi là không chịu được hay sao ấy? Có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà cái gã này chắc chẳng thấm nổi ý nghĩa của câu ấy đâu. Tôi lườm anh ta chằm chằm rồi hắng giọng chữa cháy. Ý tôi là sao tự nhiên anh về bất thình lình không báo trước thế? Rõ ràng anh nói với tôi sẽ về muộn cơ mà. Xong việc thì về, có thế cũng thắc mắc. Cô bình thường cứ ngáo ngáo nên quên luôn đấy là nhà của tôi à? Tôi mắm môi mắm lợi trừng mắt liếc anh ta, cố kìm nén cơn tức giận trong lồng ngực để không mắng xa xả vào mặt gã chồng khó ưa này. Còn đứng đấy nhìn cái gì? Đi xuống dưới nhà nấu cơm lẹ đi, tôi đói rồi. Tối nay bố mẹ với Thư không có ở nhà, anh báo về muộn, tôi cứ nghĩ anh không ăn cơm nên cho cô giúp việc nghỉ sớm một hôm. Mà giờ trong nhà cũng chẳng còn gì ăn, anh có ăn được mì tôm không? Để tôi úp hai phần. Lần nào cả nhà đi vắng, cô cũng chỉ ăn uống qua loa thế thôi à? Con gái con lứa đi lấy chồng rồi mà không nấu được món nào ra hồn, chỉ được mỗi món mì tôm. Đâu, tôi còn nấu được cả rau luộc và trứng rán. Hôm nào á, cho anh thử tay nghề của tôi nhé. Vũ nghe tôi nói như vậy thì nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt như kiểu chán chả thèm nói. Thật ra tôi chỉ trêu anh ta thôi, chứ tôi tự lập từ sớm nên nấu ăn với tôi không phải chuyện gì khó. Không phải tôi mèo khen mèo dài đuôi đâu, cơ mà những ai từng ăn qua món tôi nấu đều khen ngon cả. Tối nay chỉ vì trong người không khỏe nên mới lười thôi. Anh ta không nói không rằng đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc. Tôi đứng đấy một lúc rồi cũng đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi xuống phòng khách thì thấy Vũ đang ngồi vắt chân trên sofa, tay vuốt vuốt màn hình điện thoại tìm kiếm gì đấy. Tôi đi lại gần hỏi, anh đang bận à? Muốn ăn luôn chưa để tôi nấu? Vẫn quyết định ăn mì tôm. Ừ, hay anh muốn ăn cơm với rau luộc trứng rán? Hai món đó nấu cũng nhanh thôi, nếu anh muốn thì tôi nấu. Lần này anh ta lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi hờ hững nói, tí nữa tôi có hẹn với bạn, cô cũng chưa ăn thì tôi cho đi cùng. Anh ta liếc đồng hồ rồi nói tiếp, cho cô 5 phút, lên phòng thay đồ đi rồi ra ngoài ăn. Nghe giọng điệu anh ta, tôi đoán gã này muốn rủ tôi ra ngoài ăn, nhưng ngại không dám nói. Cuối cùng kiếm đại lý do, chứ đời nào anh ta đi với bạn mà cho tôi theo cùng bao giờ. Nghĩ vậy, tôi bĩu môi, giơ hai ngón tay làm động tác ok. Đợi tí. Tôi nghĩ sau khi hai chúng tôi ăn xong, Vũ mới đi gặp bạn, nên định sẽ chỉ đường cho anh ta đến quán cháo gà mà tôi và Vi thường ghé ăn. Cho nên lúc lên phòng, chỉ khoác vội chiếc áo cardigan, cũng chẳng son phấn, cứ thế rồi cùng Vũ đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới qua ngã tư, anh ta đã đánh tay lái, rẽ thẳng vào một nhà hàng 5 sao thuộc tài sản của nhà họ Dương luôn. Làm tôi được một phen há hốc mồm. Nhìn những vị khách bên trong rồi nhìn lại mình, tôi thấy ngượng kinh khủng. Ở thì trông cũng không đến nỗi nào, nhưng đi cùng anh ta vào nơi sang trọng như thế này thì có chút không phù hợp. Thế nên tôi cứ ngồi lì ở trên xe, ước gì lúc này có cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục thôi. Vũ xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ, quay ra thấy tôi vẫn còn ngồi trong xe thì cáu. Còn muốn ngồi trong đó đến bao giờ? Anh hẹn bạn ở đây à? Làm sao? Tôi xị mặt, đẩy cửa xe định đi xuống thì ánh mắt vô tình nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất. Đắn đo một hồi, cuối cùng đành đóng cửa lại, hạ kính xe xuống ló đầu ra, miệng lí nhí bảo với anh ta, này anh, mình tới chỗ khác ăn được không? Đã đến đây rồi thì vào, sao phải đi chỗ khác? Tôi không muốn nhắc đến người yêu cũ trước mặt chồng, mà cũng bởi vì trong lòng tôi vẫn chưa thể gạt bỏ chuyện cũ, thế nên nhất thời không biết phải đối diện với nhau trong tình cảnh này như thế nào. Biết kiểu gì Vũ cũng nổi cáu, nên tôi đành viện lý do khác. Tại anh đến nhà hàng mà không nói sớm cho tôi, nên tôi mặc đồ có hơi kỳ cục một tí. Nói chung là nó không hợp để vào những nơi như thế này, mình đi chỗ khác đi. Tôi biết có một quán bán cháo gà ngon lắm ở gần đây thôi, đi đi, nhá. Vậy mà anh ta thẳng thừng tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Không, đến nhà hàng là để ăn, chứ cô tính mặc lồng lộn diễn thời trang cho ai xem. Lúc nãy tôi cho cô 5 phút thay đồ là do cô ham ăn hấp tấp nên đừng có đổ thừa. Đồ khốn nhà anh. Cái tên chết tiệt này, có ai làm chồng mà một hai đòi hơn thua với vợ mình như thế không chứ? Nói hết câu, anh ta mặc kệ tôi ở đấy rồi bỏ đi vào trong trước. Bảo vệ liên tục giục tôi xuống xe để lái xe vào bãi. Không thể cản trở người ta làm việc mà cũng không thể cứ ngồi chờ trong xe. Nên sau cùng tôi cũng đành mở cửa ra ngoài, còn cố tình đóng mạnh một cái rõ to dằn mặt ai đó, miệng không ngừng lẩm bẩm: anh đợi đấy, rồi có ngày tôi ăn cho anh á sạt nghiệp luôn. Nhìn bên kia đường có xe bán bạch tuộc nướng, tự dưng tôi lại thấy thèm, bụng dạ sôi ùng ục lên. Cũng may lúc nãy tôi còn nhớ mang theo túi sách với cả ví tiền, nên bây giờ không sợ phải nhịn đói. Nghĩ là làm, tôi định sẽ sang bên đó sẵn tiện ngồi chờ Vũ luôn. Thế nhưng vừa bước được một hai bước thì đột nhiên cánh tay bị một bàn tay khác tóm lấy. Sau đó có một lực rất mạnh kéo ngược trở lại. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Vũ đang ôm eo mình, gương mặt anh ta hiện lên vẻ sừng sốt, trừng mắt quát: cô làm cái trò gì đấy? Muốn chết à? Sao anh lại ra đây? Điên hay sao mà chạy ra giữa đường, cũng không thèm nhìn trước ngó sau. Thấy chiếc mô tô vừa vụt qua không? Không phải, tôi có để ý mà. Tại tôi muốn sang bên kia đường chờ anh. Anh ta hử lạnh, không trả lời tôi mà hỏi: có đụng trúng chỗ nào không? Thời tiết mùa này hơi se se lạnh. Khi Vũ ôm tôi vào trong lòng, cả người bị anh ta vây lấy chặt chẽ, không một khẽ hở. Bất giác từ tận sâu thẳm trong trái tim tôi chợt nảy sinh một cảm giác xốn xang khó tả. Tôi không rõ cảm giác đó là gì, giống như có một chút ngượng ngùng, bối rối và hồi hộp. Tóm lại không thể diễn tả hết thành lời, chỉ biết cơ thể và cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực tôi, được bao bọc bởi một vòng tay vô cùng ấm áp. Lúc ấy tự dưng tôi lại mỉm cười, dựa vào ngực Vũ khẽ nói: không có. Vũ cau mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thấy tôi không bị làm sao mới thở hắt ra một tiếng. Im lặng vài giây, sau đó đột ngột siết chặt tay tôi, giọng nói tràn đầy bất lực: tôi hết nói nổi cô rồi. Hả? Cô là vợ tôi, cũng là bà chủ nhà hàng này, quên à? Tại vì là vợ anh nên tôi vào đó mới sợ mất mặt đấy. À không, ý tôi là sợ làm mất mặt gia đình anh. Hay thôi đừng ăn nữa, anh cho tôi về đi. Tôi chưa thấy ai như cô. Ban đầu nằng nặc đòi cưới không phải vì nhà tôi giàu sao? Giờ lấy được chồng giàu, lẽ ra phải khoe cho thiên hạ biết chứ. Không biết anh ta nói đùa hay thật, nhưng thái độ hôm nay của anh ta làm tôi thấy ngạc nhiên nên cũng hơi ngẩn ra. Một lúc sau mới cười toe toét trêu: được thôi, nếu anh không sợ mất mặt. Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm, đi thôi. Anh ta nói xong liền cầm tay tôi quàng qua tay mình, chậm rãi cùng tôi đi vào trong nhà hàng trước ánh mắt của tất cả mọi người. Ở nơi đông người thế này mà Vũ không ngại để tôi khoác tay, khiến tôi có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Một người đàn ông luôn tỏ ra chán ghét tôi, ngay lúc này không quan tâm thế giới nghĩ gì mà chỉ dịu dàng với mỗi tôi thôi. Một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức trong một giây nào đó tôi không muốn tỉnh lại nữa. Hai chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ, ở vị trí này nhìn xuống là bể cá koi, vừa to vừa đẹp, không gian dễ chịu mát mẻ. Lần đầu tiên được đi ăn ở nhà hàng của gia đình chồng, tôi không nhịn được mà cứ ngắm nghía mãi. Muốn ăn gì thì gọi đi. À vâng. Cầm menu xem qua một lượt thì nhìn đến giá đồ ăn ở đây mà tôi suýt cắn phải lưỡi. Dù nói đây là tài sản nhà chồng, nhưng gọi đồ mắc quá thì tôi cũng thấy tiếng tiếc. Thế nên đắn đo một lúc, tôi chỉ chọn mì ý sốt bò bằm và salad cá hồi. Vũ thấy tôi chỉ gọi có thế thì hỏi: không thích ăn thịt? Vâng, nhưng mà thịt lợn thôi, còn thịt khác tôi vẫn ăn tốt. Anh ta không nói gì nữa mà khẽ dặn bạn nhân viên gì đó rồi chọn thêm vài món. Đến khi phục vụ mang lên, tôi mới được một phen há hốc mồm. Chỉ hai đứa mà anh ta gọi cả một bàn đồ ăn. Nào là súp tôm măng cua tây, cá tuyết sốt cam, gà hấp hành và hai phần bistec. Đợi bạn phục vụ đi rồi tôi mới nói nhỏ: tự nhiên anh gọi nhiều thế, ăn không hết thì phí lắm. Vũ mặt mày tỉnh bơ, đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt rồi mới bảo tôi: không ăn hết chỗ này thì cô tự trả tiền. Gì chứ? Anh ta không thèm nói với tôi nữa mà lặng lẽ ăn. Tôi để ý thấy động tác ăn uống của cái gã này rất từ tốn nhẹ nhàng. Mặc dù tôi là con gái, cũng được dạy dỗ cách ăn nói đi đứng, nhưng so với Vũ thì đúng là một trời một vực. Menu ghi món gà hấp hành, mà sao tôi chẳng thấy cộng hành nào thế nhỉ? Với cả món súp này chỉ có một phần, anh không ăn à? Nghe tôi hỏi như vậy, động tác cắt thịt của anh ta hơi khựng lại, nhưng chỉ 2 giây sau đã thản nhiên trả lời. Mùi nồng, không thích. Tôi đã quen với kiểu nói chuyện kiệm lời của Vũ, nên cũng không thấy khó chịu mà còn cười toe toét. Nhưng mà ngon lắm, anh ăn thử một muỗng đi. Nói đoạn tôi múc một muỗng súp, đưa đến trước mặt anh ta. Thấy Vũ cứ nhìn chằm chằm không ăn, mới sực nhớ ra cái muỗng này tôi vừa dùng qua. Nghĩ đến bình thường anh ta ăn uống sạch sẽ như thế, chắc là rất ghét kiểu ăn chung đũa muỗng với người khác, nên đành gượng gạo rút tay về. À, xin lỗi, tôi sơ ý quá. Hay là anh gọi... Tôi đang định bảo anh ta gọi bát súp khác, nhưng còn chưa kịp nói dứt câu, đã thấy Vũ cúi xuống, ăn hết muỗng súp đó trong sự ngỡ ngàng của tôi. Toàn thân tôi khi đó lập tức cứng đơ như tượng, khẽ nuốt nước bọt, âm thầm đánh giá sắc mặt của anh ta, mãi sau mới rút tay về. Thấy anh ta khẽ cau mày thì sốt sáng hỏi: "Sao, anh thấy thế nào, không ngon à?" "Cũng được, xi, cái đồ khó tính." Vũ không chấp một đứa như tôi nên chỉ im lặng dùng phần ăn của mình. Chỉ là một lúc sau, đột nhiên anh ta đẩy đĩa thịt bò đã được cắt thành từng miếng nhỏ sang cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn, nhưng anh ta chỉ hờ hững nói: "Đầu bếp ở đây làm món bò rất ngon, vừa chín tới lại không bị dai. Có trai đẹp phục vụ thì dại gì mà không ăn, đúng không?" Tôi cười hì hì nói cảm ơn, rồi im lặng không lên tiếng nữa. Hí hửng ăn thử một miếng thì đúng là rất ngon, mềm mềm vừa vị. Chẳng biết có phải do thịt bò tươi ngon hay do sự quan tâm của ai đó mà tôi thấy nó ngọt ơi là ngọt. Nghĩ đến anh ta bình thường hay tỏ ra lạnh lùng cũng ưa sạch sẽ, thế mà hôm nay lại chịu ăn chung muỗng súp với tôi đút. Hại tôi ngồi tủm tỉm cười suốt. Đồ ăn ngon thế nào cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ thấy lòng mình ngọt ngào nên cứ ăn hết miếng này đến miếng khác. Cứ nghĩ bữa ăn sẽ yên ổn trôi qua, thế mà đang yên đang lành thì tự nhiên tầm mắt tôi và phải 2 bóng người đang từ trên tầng đi xuống. Ban đầu không để ý lắm đâu, nhưng khi người kia đi về hướng này mới nhìn kỹ, hóa ra là người quen. Bàn tay cầm đũa bỗng dưng cứng ngắc, cảm giác bực tức trong người dâng lên như sắp bốc hỏa đến nơi. Thế nhưng người ngồi ở đối diện tôi vẫn thản nhiên ăn uống như không có gì, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt. Hoàng nhìn thấy tôi thì cũng hơi khựng lại, còn An vẫn bình thản khoác cánh tay anh, miệng cười giả lả tiến lại. "Ơ, chị Nhi, anh Vũ, hai anh chị cũng ăn tối ở đây à? Lâu lắm không gặp, từ hồi đi lấy chồng, chị ít khi về nhà bố mẹ. Bố mẹ nhắc chị suốt đấy. Hôm nào có thời gian, anh Vũ đưa chị em về thăm nhà nhé." Vũ khẽ gật đầu không nói gì, còn tôi chỉ ồ nhẹ một tiếng rồi nhìn sang Hoàng. Có lẽ từ sau khi tôi nói chia tay anh đi lấy chồng, biến mất lâu nay, mỗi lần anh nhắn tin, tôi chưa bao giờ trả lời. Hôm nay lại có dịp đụng mặt nhau, có cả chồng tôi ở đây, nên anh tỏ thái độ rất không hài lòng. Anh nói với tôi, nhưng mắt lại liếc đến chỗ của Vũ. "Quỳnh Nhi, lâu lắm không gặp em, dạo này công việc bận lắm hay sao, mà muốn mời em một cốc cà phê cũng khó quá." Thái độ của Hoàng thay đổi kể từ hôm tôi quyết định sẽ kết hôn với Vũ. Nhưng tôi cứ có cảm giác ánh mắt anh nhìn tôi không còn ấm áp dịu dàng như trước kia, mà thay vào đó là sự thất vọng, xen lẫn một chút khinh bỉ. Chỉ là sau khi biết anh qua lại với đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi, thì tôi không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa. Con người tôi là vậy đấy, yêu hết mình nhưng cũng dứt khoát và tuyệt tình nếu người đó phản bội tôi. Thấy tôi không trả lời, An cũng không chịu buông tha. Nó ôm cánh tay anh Hoàng, kéo đến bên bàn chúng tôi, cười nhạt như có như không chọc ngoáy. "Ơ kìa chị, anh Hoàng dù gì cũng là bạn của chị. Sao lâu ngày không gặp cũng không thèm nói chuyện với nhau thế? Sắp tới là người một nhà nên chị không thể cư xử như người dưng vậy được. Em nói đúng không anh rể?" Tôi trừng mắt nhìn An, vì có mặt Vũ ở đây nên cố nhịn không vả vào mặt mặt trơ trẽn của nó. Trong khi tôi bị người ta hãm hại mất đời con gái, bị gia đình ép cưới một người mình không yêu, thì người tôi thương lại thản nhiên cặp bồ với đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Bao nhiêu uất ức tủi hờn dồn nén còn bị tình địch khiêu khích. Bình thường tôi rất giỏi nhẫn nhịn, chưa bao giờ tranh giành hay đánh mắng An. Nhưng mà hôm nay tôi không còn ở căn nhà đó nữa, nên không cần phải nhún nhường. Định sẽ dạy cho nó một bài học nên đứng phát dậy. Nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì đã có người nhanh hơn tôi một bước. "Chị em cái loại gì mày? Cái loại thâm độc gài bẫy hãm hại chị gái, đến chó nó cũng không thèm chơi." Vi cùng một người đàn ông từ cửa phía bên kia đi tới, vừa hay nghe thấy An cố tình nói móc tôi thì ngứa miệng chen vào. Tôi để ý sau khi nghe Vi nói, trong đáy mắt của Hoàng bỗng sượt qua một tia phức tạp. Là gì thì tôi cũng không hiểu, mà cũng không rảnh để ý đến. Còn An bị tôi mắng như thế thì tức lắm, nhưng không làm gì được nên chỉ nhìn tôi nhếch mép cười khinh. Còn chị, có câu á, chọn bạn mà chơi. Chị chơi với loại bạn vô học như thế, chắc chắn bản thân chị cũng giống như vậy nhỉ? Bản mặt giả tạo của chị chỉ để lòe mấy người như anh Hoàng, anh Vũ thôi. Cưới được người như anh Vũ thì chị cũng nên biết điều mà câm mồm vào. Còn chọc tôi ngứa mắt thì sau này đừng trách tôi khiến chị sống không yên ổn. Còn danh này, mày dám nói như thế với tao à? Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dạy, bố cũng không giáo dục được, thì đứng đây vênh váo cái nỗi gì? Danh con, mày có ngon thì làm hộ bố mày với, còn không làm được thì đừng có bốc phét. Còn mẹ mày cướp bố của Quỳnh Nhi, hại mẹ nó chết tức tuổi, giờ đến mày cướp người yêu của chị gái. Đúng là mẹ con nên trong người á cũng chảy chung dòng máu tiểu tam. Gieo nhân nào gặt quả đó, mẹ con nhà mày sớm muộn gì á cũng sẽ gặp quả báo thôi con ạ. À, con kia, mày chửi ai đấy? Mày dám chửi mẹ tao, có tin tao vả nát mồm mày ra không hả? Mời, bạn tao hiền, chứ tao thì không nhá danh con. Còn Vi này á, đai đen karate, đai xanh taekwondo, mày thử nói câu nữa xem, tao có vả gãy răng mày không? Mày giỏi, quá khen. Lâu rồi á, tao không hoạt động gân cốt. Hôm nay mày thử đụng vào bạn tao xem, còn có lết được về đến nhà hay không? Mày... Hoàng đứng bên cạnh không tỏ thái độ, không bênh vực cũng không có ý định can ngăn, nên An càng điên tiết. Nó trừng mắt vung tay lên định tát tôi thì Vi cũng lao đến, nhưng tay của nó còn chưa kịp chạm đến một bên má tôi thì bỗng nhiên có một lực giữ chặt tay nó lại. Từ đầu đến giờ Vũ không nói không rằng, mà chỉ ngồi vừa ăn vừa xem kịch vui. Tự dưng tới lúc quan trọng thì anh ta lại xuất hiện kịp thời, mặt hơi đanh lại. Mẹ em không dạy em phải biết kính trên nhường dưới à? An ghét tôi từ lâu, nay có cơ hội đánh tôi, dễ gì mà chịu bỏ qua. Giờ bị Vũ giữ chặt tay như thế thì càng thêm tức. Vẻ mặt chồng tôi lạnh như cục đá, sự sắc bén trong mắt anh ta làm khí thế của nó giảm vài phần, nhưng vẫn trừng mắt nhìn chồng tôi nghiến răng gằn lên. Anh rể, bạn chị ta mắng mẹ và em, nhưng chị ta vẫn ngồi im. Chị ta cũng có xem mẹ em ra cái gì đâu. Với cả chuyện của chị em bọn em không liên quan đến anh tránh sang một bên đi. Tôi không quan tâm giữa hai người có khúc mắc gì, nhưng em đứng ở giữa chốn đông người đánh cô ấy là không được. Muốn đụng đến vợ tôi thì phải hỏi tôi trước đã. Quỳnh Nhi giờ là người nhà họ Dương, có sai cũng không đến lượt em dạy dỗ, hiểu chưa? Anh... Đứng ở góc này, tôi thấy tay của Vũ rất đẹp, vừa thon vừa dài. Nói tay của anh ta đẹp hơn cả tay con gái cũng không ngoa chút nào. Từ ngày sống chung với Vũ đến nay, tôi chưa thấy anh ta động tay động chân với phụ nữ bao giờ. Lần này có lẽ anh ta muốn chỉnh An nên mới dùng lực mạnh như vậy. An giằng tay khỏi tay Vũ mấy lần vẫn không xi nhê gì, nên gào mồm lên làm cho mấy vị khách bàn bên bắt đầu chú ý đến chỗ chúng tôi. Anh buông em ra, đau em. Xin lỗi chị em đi. Không, việc gì em phải xin lỗi chị ta chứ. Vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Bỏ tay ra đi. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, làm như vậy với phụ nữ không đáng mặt đàn ông đâu. Hoàng đột nhiên lên tiếng nói giúp, nhưng chồng tôi không bỏ tay ra mà còn gườm gườm nhìn Hoàng. Bốn mắt đấu nhau, nồng nặc mùi thuốc súng. Tôi tưởng tượng ra ánh nhìn của hai người họ chạm nhau có thể cọ ra được tia điện luôn vậy. Chỉ định đi ăn một bữa vậy mà lại thành ra thế này. Tôi không muốn kéo Vũ vào những chuyện rắc rối của mình, với cả nếu làm ảnh hưởng đến công ty nhà chồng thì mẹ chồng tôi sẽ không tha cho tôi đâu. Thế nên tôi vội giữ lấy tay anh ta rồi nói nhỏ. Bỏ tay ra đi anh. Ngày mai báo chí giật tít nói tổng giám đốc Nam Dương động chân động tay với phụ nữ thì không hay đâu. Vũ nhìn Hoàng nhếch môi cười mỉa mai, sau đó rời mắt sang tôi, nói một câu mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Ít nhất tôi không làm việc gì mất mặt cánh đàn ông như giám đốc Hoàng đây. Đã là của tôi thì dù cậu có dở bao nhiêu thủ đoạn cũng không giành được với tôi đâu. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người thì Hoàng đã lên tiếng. Anh liếm răng khẽ cười nhạt rồi nói: Thế à? Không phải cậu đã thua ngay từ đầu rồi đấy sao? Nụ cười trên môi Hoàng lập tức tắt ngấm, sắc mặt tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt thành quyền, đến nỗi các khớp xương hẳn lên trắng bệch như đang cố kiềm chế cơn tức giận trong lồng ngực. Vũ quay sang ném cho An một ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo, cuối cùng cũng hất tay ra. Lúc đó tôi nhìn thấy cổ tay nó in rõ dấu bầm tím, đủ để biết chồng tôi đã dùng lực mạnh như thế nào. Nhưng nếu như giám đốc Hoàng đây muốn đấu với tôi ở phương diện khác thì cũng không thành vấn đề. Dương Thành Vũ tôi trưởng án ai bao giờ. Lúc nghe Vũ nói câu này, tôi đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn như vừa nghe được chuyện gì khó tin lắm. Bình thường tôi rất ghét dây vào những chuyện phiền phức, vậy mà không hiểu sao hôm nay anh ta còn chủ động tuyên chiến với Hoàng. Dù thái độ vẫn rất bình thản, nhưng tôi có thể nhìn ra được giữa anh ta và Hoàng hình như có hiềm khích từ trước chứ không phải mới đây. Hoàng có lẽ cũng tự biết công ty Huy Hoàng nhà anh không đấu nổi công ty Nam Dương của Vũ, nên không nói gì thêm nữa. Hằm hè dương mắt đáp trả một lúc rồi kéo tay An đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Tôi định nói cảm ơn Vũ một tiếng, nhưng vừa xoay người thì thấy anh ta đã ngồi xuống tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì, nên chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói. Lúc này tôi mới nhớ đến cái Vi, ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi ngạc nhiên khi cái anh đẹp trai đi cùng nó chính là anh Khánh, bạn của chồng tôi, chủ studio hôm chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã vui vẻ bắt chuyện. Quỳnh Nhi, lâu rồi mới gặp lại em. Ơ, anh Khánh, trùng hợp thế, anh cũng đi ăn ở đây à? Ừ, anh đưa bạn gái đi ăn tối, vợ chồng em tới lâu chưa? Bọn em mới ngồi một lúc thôi anh ạ. Vi nhìn tôi từ trên xuống dưới, quan sát một lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm chép miệng. Có ai như mày không? Đi ăn nhà hàng mà ăn mặc cái kiểu gì thế kia? Nhắc đến chuyện này tôi bực mình lườm Vũ một cái, còn anh ta thì mặt tỉnh bơ, quay sang nói với anh Khánh. Chưa ăn thì ngồi cùng luôn đi. Ừ, thế cũng được. Ngồi vào bàn, tôi mới tò mò hỏi anh Khánh. Mà khoan, cô bạn gái anh nói là cái Vi ấy hả? Ừ, đúng rồi, là Hải Vi đấy. Quỳnh Nhi cũng quen Vi à? Vâng, anh có nhớ lần trước em nói có cô bạn muốn giới thiệu cho anh không? Vậy hóa ra cô Á Khôi mà em nói là Vi sao? Tôi kinh ngạc không nghĩ trái đất này lại tròn đến như thế. Không thấy Vi phản bác gì, tôi quay sang thì thấy nó đang cầm nguyên cái đùi gà nhai nhồm nhòm, vừa gặm vừa bĩu môi bảo. Bạn gái gì chứ? Nốt hôm nay thôi, ngày mai á, tôi cho anh vào danh sách đen. Còn kìa, thái độ của mày như thế là sao hả? Sao là sao? Mà mày quen anh ta à? Ờ thì quen, anh Khánh là bạn của chồng tao. Anh ấy có một studio váy cưới ở gần khu đô thị Nam Thăng Long. Lần trước vợ chồng tao chụp ở đó. Mặt nó nghệt ra, chăm chú nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Xong một lúc sau, tự nhiên bật cười nham nhở như một con dở, ôm bụng cười lăn lóc một hồi rồi mới bảo tôi. Ôi chết dở con bạn tôi rồi, mày xong đời rồi Quỳnh Nhi ạ. Chồng tao, nghe kinh quá. Mày chuẩn bị gửi bộ trang sức cho tao là vừa rồi đấy. Nhắc đến chuyện cá cược, tôi khẽ đá vào chân nó một cái. Vi đang gặm đùi gà, bất ngờ bị tôi tác động vật lý thì giật bắn mình. Quên mất còn hai ông tướng kia đang ngồi ở đây mà quát lên. À ui, cái con này, tự nhiên mày đá chân tao thế, đau chết đi được. Đây là chỗ đông người đấy nhá, mày làm ơn ăn uống gọn gàng hộ tao với. Tao biết thừa trong đầu mày đang toan tính chuyện gì, còn quấy nữa là tao cho mày nhịn luôn đấy. Nghe thế, nó ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi, cau mày hỏi. Mày biết tao đang nghĩ gì thật à? Tao có số điện thoại của bác trai đấy nhá. Vì lờ mắt nhìn tôi. Mày có phải bạn tao không thế? Bạn bè ai lại bán đứng nhau thế bao giờ hả? Tao nghĩ lần này mày thử tìm hiểu anh Khánh xem sao, biết đâu lại hợp đấy. Hợp cái con khỉ. Tao vẫn chưa muốn lấy chồng, đang độc thân nó sướng muốn chết. Tao có điên đâu mà đeo gông vào cổ. Thế mày không định lấy chồng à? Thôi thôi, hết bố mẹ tao lại đến lượt mày nữa. Người yêu còn chưa có, cưới xin cái gì? Hình mẫu lý tưởng của tao phải đẹp trai cỡ Ly Đông Úc tao mới lấy nhá. Giàu bằng một nửa chồng mày thôi cũng được, còn xoàng xoàng á thì thôi, miễn đi. Mặt anh Khánh lập tức ngắn tún lại, trông buồn cười chết đi được. Ngay cả bản thân tôi nghe xong cũng suýt sặc vì con bạn miệng lưỡi đáo để. Nó nói như vậy khác nào muốn làm khó anh Khánh. Mày như thế á thì chỉ có ế suốt đời thôi. Tao thấy anh Khánh cũng đẹp trai, giàu mức độ nào thì tao không biết, nhưng chắc chắn là hơn bọn mình, thừa sức nuôi mày. Thế nên á bạn tao ơi, đừng có kén chọn nữa. Kệ chứ, nói chuyện với mày như nước đổ lá khoai ấy, chán chết. Bạn bè của chồng thì tôi không biết nhiều, nhưng anh Khánh thì khác. Hôm đi thử váy cưới, mấy bạn nhân viên luôn kể cho tôi nghe về anh ấy. đặc biệt là những chuyện liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Các cô ấy nói anh Khánh là người tỉnh khác, nhưng hồi trước học đại học ở Hà Nội lâu năm nên sau này chuyển hẳn ra đây sống. Còn bảo đừng nhìn anh Khánh như vậy mà lầm tưởng anh ấy sinh ra trong gia đình giàu có. Bố mẹ cũng chỉ là người bình thường thôi, là con trai duy nhất trong nhà, vừa giỏi vừa chăm học, nên đối với ông bà bố mẹ, anh ấy chính là niềm tự hào. Chỉ là cái ông này trông cũng đẹp trai sáng sủa, giỏi giang là thế, nhưng chẳng biết có phải vì công việc bận rộn quá hay không, mà cho đến giờ hơn 30 tuổi rồi vẫn ê sắc ế. Nghe giọng điệu của chồng tôi thì có vẻ số ông này cũng đào hoa phết đấy. Có lẽ lâu nay quen ăn chơi qua đường rồi, cho nên mãi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Tôi khẽ liếc con bạn ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn ông tướng kia, nửa đùa nửa thật nói. Anh á phải tấn công dồn dập vào, con gái nói ghét là yêu đấy, mà anh đến tuổi này mới có người yêu thì hơi căng đấy ạ. Thế hả? Thế chắc anh phải bảo với bố mẹ mang chầu cau sang hỏi cưới ngay thôi. Tuổi của anh với Vi hợp nhau nên cưới trong năm nay là đẹp. Nhất trí ạ. Quỳnh Nhi làm quân sư giúp anh đi. Anh Khánh quay sang huých tay Vũ, bổ sung thêm. Cậu nói với vợ cậu một tiếng giúp tôi đi xem nào. Sau này tôi có con ấy, cậu cũng có con, hai chúng ta kết thông gia với nhau. Tầm này còn chưa tán được người ta, cậu còn chưa sinh con mà đã muốn nhận con của tôi làm dâu làm rể rồi hả? Chẳng phải vợ chồng cậu cũng chưa có con đấy à? Kiểu gì tôi cũng cưới vợ trong năm nay, cho nên cậu nhất định phải giúp tôi. Là do cậu không có bản lĩnh. Cậu đi chết đi. Hai ông này chơi chung hội, nhưng hễ đụng mặt là móc mỉa cà khịa nhau, nên tôi cũng không thấy lạ. Cuối cùng chỉ bảo, hay là thế này đi, hằng ngày anh đưa đón Vi đi làm được không? Em nghe đồn mấy anh trai trong công ty mê nó, xếp cả cây số cơ đấy. Anh không nhanh chân á thì mất người yêu đấy. Vậy Quỳnh Nhi giữ bạn gái giúp anh đi, ít nhất là những lúc anh không có mặt thì em làm tay trong cho anh nhé. Thế anh phải hối lộ em cái gì đi thì em mới trông chừng nó giúp anh, không thôi á dễ mất người yêu như chơi. Khánh nghe xong thì ngay lập tức đồng ý. Anh ấy hỏi tôi, em muốn anh hối lộ gì nào? Nếu là tiền thì anh không giàu bằng chồng em đâu đấy, anh phải còn phải để dành tiền cưới vợ nữa. Tiền thì không rồi, nhưng mà để em suy nghĩ xem nào. À, em nghe bảo anh Khánh là người Hải Phòng đúng không nhỉ? Ừ, đúng rồi, anh quê ở Hải Phòng lên Hà Nội học đại học, rồi lập nghiệp ở đây luôn, có gì không em? Tôi khẽ cười gật gù bảo anh, vậy anh hối lộ em ít nem cô bể đi, em thích món đó nhưng mà phải chuẩn vị Hải Phòng cơ. Lần này đến lượt cái Vi, nghe tôi nói thế thì lập tức trợn mắt lên đáp, ơ cái con này, vì món nem cua bể mà mày nỡ bán tao luôn đấy à? Trời ơi là trời, sao số tao khổ quá đi thôi, bản thân thì trực bán đổi lấy đồ ăn, còn bố mẹ ở nhà chỉ chờ tống cổ tao đi. Thôi, cho miễn phí á, còn trả bằng cục nem cua, đời đúng là bạc như vôi. Không, tao nhớ đợt trước đến nhà mày ăn cơm, bác trai bác gái nói thích món đó, nên tao tò mò muốn thử thôi. Nói đến đây, tôi nháy mắt với anh Khánh. Anh ấy hiểu ý liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Sau khi chúng tôi ăn xong thì chia nhau ai về nhà nấy. Trong lúc Vũ đi lấy xe thì tôi đứng trước sảnh đợi anh ta. Vừa nghiêng đầu sang thì thấy một chiếc BMW màu trắng chậm chậm đỗ xịch trước mặt. Thấy chiếc xe này hơi quen quen nên tôi cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Mãi đến khi người bên trong hạ kính xe xuống và giọng nói không sao quên được cất lên gọi tên tôi mới giật mình nhận ra người đó là Hoàng. Anh xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ rồi bảo tôi, chúng ta nói chuyện một lát được không em? Nghe giọng nói này, sắc mặt tôi trong thoáng chốc cũng trở nên cứng đờ, vô thức ngước mắt lên nhìn. Cũng là lúc ánh mắt chạm phải bóng dáng chiếc xe của chồng mình đang đi tới. Giám đốc Hoàng, có chuyện gì muốn nói với vợ tôi à? Vũ xuống xe đi đến chỗ tôi, ánh mắt anh ta lạnh lùng lướt qua tôi, nhìn đúng một giây rồi quay đi. Mặc dù chưa làm chuyện gì có lỗi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chột dạ, liền cúi gằm mặt xuống. Liếc thấy sắc mặt của anh ta, khi nhìn thấy Hoàng ở đây, bỗng nhiên lạnh đến rét run. Vừa nãy hai gã này còn phồng mang trợn má, tưởng chừng như sắp đấm nhau đến nơi. Ấy vậy mà bây giờ chạm mặt Hoàng, Hoàng vẫn tỏ ra niềm nở như không có gì, còn chìa tay ra trước mặt Vũ, muốn bắt tay như gặp đối tác. Chào Tổng Giám Đốc Vũ, hiếm khi mới được gặp anh ở đây, lúc nãy có chút chuyện hiểu lầm nên vẫn chưa kịp chào hỏi, thất lễ rồi. Vũ chần chừ im lặng suy nghĩ một lát, lúc sau cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay Hoàng. Bảo là bắt tay thế thôi, chứ đến người ngoài như tôi nhìn vào cũng nhận ra được cái bắt tay này không bình thường một chút nào. Hai bàn tay to lớn siết chặt lấy nhau, đến mức gân xanh hiện rõ ràng trên mu bàn tay, nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Chồng tôi gật đầu đáp đúng một chữ: chào. Nói đến đây, cả hai đều rơi vào im lặng, đôi mắt sắc lạnh hình viên đạn nhìn thẳng vào đối phương. Hai người họ cứ như thế đến khi tay Hoàng đỏ lên, thái dương giật giật. Tôi sợ hai ông tướng này lao vào đấm nhau nên vội vàng muốn tách hai người ra. Được rồi, chào hỏi như thế đủ rồi, nếu không còn việc gì khác thì về thôi, cũng không còn sớm nữa. Nghe tôi nói như thế, hai gã đàn ông kia mới hậm hực buông tay nhau ra. Không ai biết trong lòng tôi khi ấy đã lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không xảy ra ẩu đả, nếu không ngày mai tin tức hai vị lãnh đạo của Huy Hoàng và Nam Dương đánh nhau, kiểu gì cũng hot trên trang nhất. Tôi chủ động khoác tay Vũ, muốn kéo anh ta đi, nhưng cái người này vẫn đứng im không nhúc nhích. Giây sau mới lên tiếng, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn tôi, nhưng giọng điệu lại muốn nói cho Hoàng nghe. Tôi nghe nói giám đốc Hoàng với cả vợ tôi là bạn cũ, nếu có thời gian thì mời cậu thỉnh thoảng đến đây ủng hộ cho nhà hàng chúng tôi. Ở đây món gì cũng có, đương nhiên cũng ngon hơn nhiều so với những chỗ khác. Có lẽ Hoàng cũng như tôi nghe ra được giọng điệu mỉa mai trong lời nói của Vũ, nên vẻ mặt bất giác hơi mất tự nhiên. Vừa rồi anh ta không chỉ nhấn mạnh hai từ bạn cũ châm chọc hai chúng tôi, mà còn cố tình ám chỉ đồ ăn ở nhà hàng này ngon hơn nhà hàng thuộc tài sản của công ty Huy Hoàng. Thái độ của Huy Hoàng không vui ra mặt, nhưng vẫn cố ghìm xuống. Đúng vậy, đã đến đây thì đều là khách quý cả, lần sau đến cứ ăn uống thoải mái nhé. Tôi còn bận chút việc, tranh thủ đưa vợ tôi về trước đây. Anh ta nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, quay sang khẽ vén tóc cho tôi, thanh âm vô cùng dịu dàng, chứa đựng vô vàn sự quan tâm cưng chiều. Nhưng đó chỉ là trong mắt người khác, còn với tôi thì không. Nhìn vào đôi đồng tử sâu không thấy đáy, chỉ toàn là sự cảnh cáo. Có vợ đẹp thế này, sơ hở là đàn ông khác muốn thay tôi đưa cô về ngay. Tôi phải giữ chắc mới được. Tôi nói có đúng không, giám đốc Hoàng? À ừ, anh nói đúng. Cuối cùng, vì không muốn đứng đây rước thêm bực mình vào người, nên Hoàng chỉ nói thêm vài câu nữa, rồi trèo lên xe rời đi trước. Đến khi chiếc xe màu trắng đi khuất rồi, Vũ mới quay sang quắc mắt tỏ thái độ với tôi. Mặt mày hầm hầm gạt tay tôi ra khỏi người mình, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét, giống như việc tôi đụng chạm vào khiến anh ta cảm thấy bẩn hơn. Hơn nữa, hình như cái gã này mỗi lần mở miệng, nếu không móc mỉa thì chẳng nói được câu nào tử tế thì phải. Còn để tôi thấy cô dây dưa với người yêu cũ lần nữa thì cô chết chắc. Đi về. Nói xong, cũng không nói không rằng câu nào, quay người đi thẳng ra xe. Giọng điệu như ra lệnh, làm tôi tức điên lên được. Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng thấy anh ta phản ứng gay gắt như thế, lại cảm thấy hơi buồn cười. Tôi không thèm đôi co với đồ hẹp hòi ấy nữa, mà chỉ lẽo đẽo theo anh ta về nhà. Tối đó, vì trong lòng vẫn còn nghĩ tới việc gặp em gái và người yêu cũ ở nhà hàng hôm nay, nên tôi cứ lăn qua lăn lại, đến nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt được. Còn chồng tôi, anh ta vừa về đến nhà đã ngồi lì trong phòng làm việc. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 1:30 sáng thì anh ta mới lọ mọ quay về phòng, động tác nhẹ nhàng mở rồi đóng cửa, giống như sợ đánh thức tôi vậy. Chỉ có điều chính tôi cũng còn đang thức. Rồi bỗng nhiên sực nhớ ra một việc rất quan trọng. Đợi anh ta thay đồ ngủ xong và yên vị trên giường, tôi chần chừ một lúc lâu, đến khi hai mắt đã bắt đầu díu lại mới dám mở miệng hỏi anh ta. Này, việc tôi đi Đà Nẵng anh đồng ý rồi đấy nhá. Vũ không trả lời tôi, còn tôi thì cứ chờ mãi, tới khi mồm ngáp đến lần thứ 10, mí mắt không mở nổi nữa mới nghe anh ta khẽ nói. Khi nào đi? Anh hỏi để làm gì? Lắm lời, tôi hỏi thì trả lời đi. Xì, có anh lắm lời ấy. Thứ 5 tuần sau tôi đi. Ừ là sao? Anh nói thêm vài chữ nữa thì chết à? Tôi không nhiều chuyện như cô, ngủ đi, phiền phức. Anh... Cái gã này nói chuyện lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, hại tôi tò mò muốn chết. Có điều bây giờ buồn ngủ quá nên đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn lẩm bẩm nói: cảm ơn anh nhé. Mấy ngày nữa sắp xếp công việc, cùng tôi tới chỗ này. Tôi cứ tưởng anh ta ngủ rồi nên cũng mơ màng du mình vào giấc ngủ. Ai dè vừa mới thiếp đi thì lại nghe giọng nói trầm khàn, tử tính ấy vang lên. Giật mình tỉnh cả ngủ, xoay người sang hỏi: đi đâu? Về nhà bà nội. Sáng hôm sau, vừa xách túi đi làm đã gặp vận xui. Vẫn như thường ngày, tôi ngồi lên chiếc Vision đời cũ nổ máy. Thế nhưng không hiểu hôm nay nó bị cái gì mà nổ máy đến 4-5 lần vẫn không khởi động được. Tôi loay hoay xem thử nó trục trặc chỗ nào, nên không để ý có bóng người đang đi về phía xe mình. Người kia đưa tay lên gõ vào đầu xe. Tôi hậm hực quay ra mới phát hiện hóa ra là Vũ. Có chút ngạc nhiên vì giờ này anh ta vẫn chưa đi làm. Anh ta hai tay đút túi quần, nhìn tôi bình thản hỏi: xe bị làm sao à? À vâng, chả biết hỏng hóc ở đâu mà nãy giờ tôi nổ máy mãi không được. Vũ nghe xong thì nhíu mày. Anh ta bảo tôi xuống xe để mình xem thử. Vũ sau khi leo lên xe khởi động mấy lần thì lần nào cũng giống như tôi. Mấy ngón tay của anh ta đặt trên tay ga, gõ từng nhịp đều đều. Cuối cùng anh ta nhìn lại chiếc xe một lượt, suy tư gì đó, rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Một lát sau Vũ nói: bao lâu rồi chiếc xe này chưa được uống xăng? Hả? Có mà, tôi nhớ mình mới đổ xăng đây thôi. Cụ thể, hình như là tuần trước. Khi tôi nói xong, hai hàng lông mày của Vũ hơi trao lại, vẻ mặt anh ta ngán ngẩm như kiểu: sao tôi lại lấy phải con vợ đãng trí như vậy hả trời? Tôi dè dặt hỏi: thế bây giờ phải làm sao? Dắt bộ từ đây tới cây xăng cũng xa. Tôi không hiểu đầu óc cô làm cái gì luôn đấy, vậy mà cũng làm được phó phòng kinh doanh. Hả? Sao anh biết? Muốn biết thì biết thôi. Tôi bĩu môi, nhìn anh ta hừ lạnh một tiếng không đáp. Tôi thấy buji cũng hỏng rồi, mà giờ này sửa cũng không kịp. Để tôi bảo chú Sơn mang tới gara bảo dưỡng. Sang xe kia đi, tôi đưa cô đi làm. Anh ta nói xong, cũng không đợi tôi đáp lời, đã quay người để nói gì đó với chú Sơn, sau đó trở lại xe của mình. Hôm nay tôi cũng vội đến công ty, nên không có thời gian đứng đây kỳ kèo. Mà giờ này đi xe buýt cũng không kịp, nên sau cũng đành cầm theo túi sách đi chung xe với Vũ. Buổi chiều tan làm, tôi vội vội vàng vàng chạy xuống, lấy xe ra về như mọi hôm, thì giữa đường bỗng nhiên sực nhớ ra buổi sáng Vũ đưa tôi đi làm. Đang định lấy điện thoại nhắn cho anh ta, hỏi xem bao giờ về, nhưng chợt nhớ ra là mình không có số điện thoại của chồng. Với cả từ Nam Dương đến công ty tôi phải đi thêm một đoạn. Nghĩ đi nghĩ lại, không muốn làm phiền anh ta, nên cuối cùng cất điện thoại vào túi, đi bộ đến trạm chờ xe buýt, đợi chuyến tiếp theo. Chỉ là đang cùng mấy bà làm chung công ty với tôi, ra đến cổng thì thấy chiếc Bugatti quen thuộc chồng tôi đi ban sáng đã đỗ sẵn ở đó từ bao giờ. Đúng lúc điện thoại báo có tin nhắn đến từ số lạ, nhưng nội dung tin nhắn tôi biết liền đó là số của chồng tôi. Tan làm chưa? Tôi đang đợi dưới cổng. Dòng tin nhắn có mấy chữ thôi mà tôi đọc đi đọc lại tận 3 lần cũng không khỏi ngạc nhiên, vì anh ta vẫn nhớ để đón mình thì không nói, còn mấy bà tám kia thì sẵn máu mê trai đẹp trong người. Mà trai đẹp này còn là chồng tôi. Cũng may các bà ấy không nhận ra anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Dương, bằng không kiểu gì cũng làm loạn lên một trận cho mà xem. Anh ta dù đeo kính đen nhưng vẫn có người suýt xoa mà trêu tôi: chà, Quỳnh Nhi hôm nay có trai đẹp đưa đón đi làm cơ à? Thích nhá. Trai đẹp ở đâu thế chị Mai? Chỉ cho bọn em xem với nào. Bà ngắm một mình là không được đâu nhá. Lại đây, mày thấy chiếc Bugatti đỗ ở đằng kia không? Hồi sáng chị để ý cũng là chiếc xe này đưa nó đi làm đấy, đúng không Quỳnh Nhi? Ờ, dạ, vâng. Đột nhiên chị Mai quay sang hỏi tôi như thế, làm tôi có chút ngượng nên chỉ ậm ừ đáp qua loa cho xong chuyện. Con bé Trinh dán mắt nhìn đến người đang ngồi trong xe một lúc lâu, sau mấy ỉu xìu bảo với chị Mai: ờ thì nhìn không rõ nhưng cũng đẹp trai. Mà nhắc mới nhớ, chị Nhi trước giờ có thích đeo phụ kiện đâu. Em để ý từ lúc bà ấy nghỉ gần một tháng đi làm mới lại đeo nhẫn đấy. Nhìn mẫu mã của hãng Dari Ring thì biết chắc chắn là bà ấy nghỉ làm để cưới chồng rồi. Anh kia tuy là hàng hiếm đấy, nhưng là hoa đã có chủ rồi bà chị em ơi. Em mà cá người ta là chồng chị Nhi đấy. Hả? Con Nhi, thế cái Trinh nói có thật không? Mày lấy chồng từ bao giờ đấy hả? Gớm, cô lại còn giấu kỹ quá cơ. À thì đúng là đợt đó em nghỉ để lấy chồng chị ạ. Ôi vãi, sao tao cứ thấy khó tin thế nào ấy nhở? Con này im im thế mà đùng cái lấy chồng trước cả chị em mình. Có gì đâu mà khó tin, chính chị Nhi cũng xác nhận rồi đấy thôi. Chồng đón vợ tan làm thì có gì đâu mà mấy bà cứ xoắn hết cả lên. Bà chị thử nhìn xem, nhân viên nữ trong công ty mình làm gì có ai vơ được mối nào ngon như thế. Nhìn con xe kia đi, đại gia đấy. Em nói thật nhá, cỡ bà Uyên cũng không có cửa đâu. Chị Nhi phòng mình vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, thế mới hợp với người như anh kia chứ. Ờ, mày nói cũng có lý. Chuyện cái Trinh vừa dứt lời thì chị Mai quay sang đập mạnh vào vai tôi rồi bảo: mà cái con này kín tiếng quá cơ, cưới chồng cũng giấu giấu giếm giếm, không mời ai cũng không cho ai biết mặt. Mày sợ đứa nào dòm ngó chồng mày hay sao mà giấu kỹ thế? Đối với vấn đề này tôi không tiện nói nhiều, nên chỉ có thể cười trừ đáp qua loa. Dạ, thực ra nhà chồng em không thích phiền phức, đám cưới bọn em cũng làm mâm cơm nho nhỏ thưa với ông bà thôi, khách cũng không mời nhiều, chủ yếu là khách bên nhà chồng thôi ạ. Ừ, thế thôi, mày mau về với chồng đi, đừng để người ta đợi lâu. Mày cũng thật là, có chồng đến đón, sao lúc nãy còn rủ tụi này đi xe buýt hả? Mày đúng là dở hơi. Tôi vuốt tóc cười gượng gạo. Không phải, tại em cứ nghĩ anh ấy chưa tan làm nên không gọi. Ai mà biết anh ấy đến bất ngờ thế. Mà thôi, em về đây, chào mọi người nhé. Tôi nói xong cũng chuồn lẹ. Không biết từ nãy đến giờ Vũ có nghe được chúng tôi nói gì hay không. Xấu hổ quá nên lúc ngồi vào trong xe cũng nhất thời im phăng phắc. Mãi sau khi xe chạy được một đoạn rồi, dừng đèn đỏ mới ngượng ngùng bảo: Cảm ơn anh, tôi định đi xe buýt về, mà may là anh đến đón. Anh ta khẽ gật đầu, không tò mò chuyện khi nãy, cũng chẳng tỏ thái độ gì là tức giận, nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không gian trong khoang xe lại rơi vào im lặng. Cả hai không nói gì cho đến khi Vũ đột nhiên hỏi tôi: Có bằng lái ô tô không? Tôi giật mình quay sang nhìn chằm chằm anh ta, không hiểu Vũ muốn làm gì nhưng vẫn trả lời: Tôi có. Anh hỏi làm gì thế? Ừ. Lại ừ. Cái gã này mỗi lần hỏi tôi xong thì chỉ ừ đúng một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Hại tôi vốn đã có tính tò mò lại càng tò mò hơn. Trong lòng ấm ức lắm, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh ta thì có cho vàng tôi cũng không dám quát. Lúc này tôi mới để ý, đột nhiên anh ta xoay vô lăng một vòng rồi rẽ sang đường khác chứ không chạy thẳng về nhà. Tôi ngơ ngác hỏi: Này anh, đây đâu phải đường về nhà. Tôi có nói về nhà không? Nhưng mà đi đâu anh phải nói với tôi một tiếng chứ. Đừng có nói anh đem bán tôi sang biên giới đấy nhá. Môi anh ta cong lên cười khinh khỉnh. Trí tưởng tượng của cô thật là phong phú. Tôi mà muốn bán cô thì việc gì phải đi đâu cho xa, cứ trở thẳng vào lò mổ là xong. Tâm trạng của tôi ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Không cần nói huỵch tuệt ra, cũng biết tên chồng hờ này đang mắng tôi ham ăn, so sánh tôi mập như con lợn. Nghĩ vậy, đang sẵn cơn điên trong người, tôi gào lên: Này, anh dám chê tôi là con lợn hả? Tên khốn này. Là cô tự nói. Tôi cứng miệng không đôi co nữa, nén cơn tức giận trong lồng ngực xuống hỏi Vũ: Chưa đi đâu? Phiền phức. Ngồi yên đi, lát tới thì biết. Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ im lặng không nói gì. Xe đi thêm 5 phút nữa thì anh ta ghé vào một showroom xe hơi. Hình như nhân viên ở đây quen chồng tôi, hoặc anh ta đã hẹn trước, nên khi thấy chúng tôi đi vào, liền lịch sự mỉm cười chào hỏi: Em chào anh Vũ, chào chị ạ, mời anh chị vào trong. Muốn xem mẫu xe nào để nhân viên bên em giới thiệu nhé. Vũ ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi hỏi: Sếp cô có ở đây không? Dạ, sếp Phương đang trong phòng làm việc, anh có cần em gọi báo với sếp không ạ? Vũ khẽ gật đầu. Bạn nhân viên đi rồi anh ta mới quay sang bảo tôi: Thích chiếc nào thì chọn đi. Gì cơ? Ý anh là mua xe cho tôi hả? Chọn đi. Vỏn vẹn hai chữ đủ làm tôi sốc đến mức mắt mở to, miệng cứ há ra không nói nên lời. Chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì mà hôm nay tự dưng tốt bụng muốn mua xe cho tôi nữa. Với lại nhìn lướt qua thì thấy xe trong showroom này toàn loại đắt tiền, thế nên tôi sợ anh ta đang có ý đồ gì đó, chứ không thể tự nhiên vung một đống tiền mua xe cho tôi được. Tôi không tin nên kéo tay anh ta hỏi lại: Này, thật không đấy? Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi. Cô mà còn lề mề tí nữa về nhà muộn thì tự đi mà giải thích với mẹ. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.